Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 010 chữ hàng đất. 1. Sao Gia Gia nãi nãi tuổi đại, không có phương tiện đi chiếu cố ba ba, muội muội còn ở uy nãi giai đoạn, mụ mụ cũng vô pháp đi ra ngoài. Dương Hà từ trước đến nay cùng Dương Thanh quan hệ không tồi. Hơn nữa lần này Dương Tử Mi vì hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền, cũng liền chủ động xin đi giết giặc đến bệnh viện đi chiếu cố người. Dương Tử Mi muốn đi theo, vừa mới bắt đầu đại gia không đồng ý, cảm thấy nàng quá nhỏ, người thành phố nhiều xe nhiều, rất là nguy hiểm. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được nàng, chỉ có thể làm Dương Hà cẩn thận mang theo. Đi vào bệnh viện, nhìn đến ba ba vẻ mặt tiều tụy mà nằm ở trên giường bệnh, trên đùi đánh thật dày thạch cao. Dương Tử Mi rất là đau lòng, như thế nào cũng mang nữ nữ lại đây. Dương Thanh thấy nàng, trách nói, đại ca, ngươi đừng đem nữ nữ đương tiểu hài tử nhìn, nàng nhưng lợi hại, hôm nay trừ bỏ giúp ta kiếm được 1 vạn nhiều khối, còn cho các ngươi tránh 10 vạn khối đâu. Dương Hà vừa nhìn thấy Dương Thanh, liền bách không được nói, Dương Hà, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu, 10 vạn khối, từ bầu trời rơi xuống. Dương Hà liền đem sự tình trải qua 1 năm 1 mười đối Dương Thanh nói. Dương Thanh nghe xong, khó có thể tin mà nhìn chính mình nữ nhi, không nghĩ tới nàng mỗi ngày lên núi đi theo lão đạo học những cái đó phong kiến mê tín đồ vật, sẽ kiếm đồng tiền lớn. Hôm nay hắn đến giáo dục cục đi xử lý chuyển chứng sự tình, kết quả bởi vì không có sau lưng tắc bao lì xì, bị người ta một cái mặt đen tống cổ rớt, tâm tình không tốt, biểu tình hoảng hốt, do đó đụng phải một chiếc xe, đâm chặt đứt chân, xe chủ gây chuyện đào tổ, hắn đang lo không có tiền giao tiền thuốc men đâu. Ba, ngươi hôm nay xuyên quần đâu? Dương Tử Mi thấy ba ba ăn mặc chính là bệnh nhân phục, nghĩ đến chính mình kia phù chú, hỏi, buổi sáng ngồi xe thời điểm, không biết như thế nào đã bị cái đinh cắp qua, xuống xe, đành phải mua tân quần. Dương Thanh đau lòng nói, kia quần chính là hắn nhất quý trọng quần, một bởi vì là kết hôn thời điểm xuyên, nhị là hắn tốt nhất quần, khó trách ba ba cuối cùng không có tránh đi trận này tai nạn xe cộ. Nguyên lai phù chú không mang theo. Đại ca, hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền, ngươi liền ân tâm ở chỗ này dưỡng hảo chân, miễn cho có di chứng gì, ta mang nữ nữ đi ra ngoài đi dạo chơi chơi. Dương đường sông, cẩn thận một chút, đừng đem nữ nữ đánh mất, phỏng chừng đem ta ném cũng ném không được, nữ nữ như vậy người thông minh. Dương Hà nói thầm mà ni. Dương Tử Mi vốn dĩ tưởng lưu tại bệnh viện bồi ba ba, nhưng là lão cảm giác bệnh viện âm sát khí thật sự quá nặng, làm nàng cả người đều không thoải mái, tổng cảm giác bốn phía giống như có vô số vong hồn ở phiêu đãng giống nhau, cũng liền đi theo Dương Hà rời đi. Nữ nữ, thúc thúc mang ngươi đến công viên đi chơi, được không? Dương Hà nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, đối với thành phố A công viên, nàng là một chút hứng thú đều không có. Đời trước, nàng cũng không biết có bao nhiêu cái ban đêm cuộn tròn ở công viên vượt qua. Kia thúc thúc mang ngươi dạo thương trường, tùy tiện đi một chút đi. Dương Tử Mi rất muốn nhìn xem, hiện tại thành phố A cùng 2013 năm thành phố A rốt cuộc có cái gì bất đồng. Hơn nữa, nàng tưởng ở trong thành mua phòng, làm người trong nhà đều dọn ra tới, có lẽ sẽ trực tiếp tránh đi đời trước kia cửa nát nhà tan. Nguyên nhân dẫn đến nàng phát hiện 92 năm thành phố A, trung tâm thành phố cư nhiên là ở Tây Khu, cũng chính là về sau cũ thành nổi, mà khu mới còn một mảnh hoang vu, còn không có phát triển lên. Ngay cả nhất tràn đầy trung tâm thương nghiệp cao ốc, hiện tại cũng bất quá là một mảnh đất trồng rau. Thúc thúc, ngươi giúp ta hỏi một chút, mua nơi này đất nói, ước chừng muốn bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi chỉ vào kia khối tương lai thương nghiệp cao ốc kiến tạo hỏi. Nữ nữ, nơi này như vậy hẻo lánh, ngươi mua nơi này muốn làm gì? Dương Hà khó hiểu hỏi. Cho ta mẹ trồng rau. Dương Tử Mi nhe răng. Hiện tại nhà ta không phải có 10 vạn khối sao? Ta muốn cho đại gia dọn ra khỏi thành tới trụ, miễn cho ba mẹ lão bị trong thôn những người đó khi dễ. Vậy ngươi có thể ở thành nội mua nha. Một bộ phòng ở ước chừng tam vạn khối có thể. Ngươi trước giúp ta hỏi một chút. Dương Tử Mi cũng không muốn cùng hắn đã làm nhiều giải thích. Hảo đi, Dương Hà cũng không thể đem nàng coi như tiểu hài tử đối đãi. Dù sao hiện tại nàng nói cái gì, hắn đều cảm thấy là đúng. Dù sao lấy hắn kia không ân phận tư duy cho rằng, liền tính ở trong thành trồng rau, cũng tốt hơn ở nông thôn cày ruộng. Sau, hết chương.